Đôi trai gái với nụ cười rạng rỡ trên môi, cầm tay nhau sánh bước vào lễ đường. Những tràng vỗ tay chúc mừng của mọi người ở phía dưới làm không khí càng thêm tràn ngập hạnh phúc và niềm vui. Chú rể nhìn cô dâu với ánh mắt đầy yêu thương và trìu mến. Chàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi của cô. Bỗng có hai cái phát vào mông làm Hân giật cả mình ngồi bật dậy. Ánh mắt cô đầy tiếc nuối khi còn chưa kịp hôn anh chàng đẹp trai trong giấc mơ đã bị mẹ đánh thức. Mẹ gọi chả đúng lúc gì cả. Bà vui một tay đẩy người cô con gái lười chảy thây ra, một tay bà kéo tấm chăn về phía mình xếp gọn gàng. Chị là chị liệu hồn với mẹ đấy. Thức khuya xem phim cho lắm vào, ngủ đến 9 giờ còn chưa chịu dậy. Con gái lớn rồi không phụ mẹ được cái gì cả thì cũng đừng bừa ra cho bà già này dọn chứ. Mẹ nói thế nào ấy, con bận bị ở shop, về nhà còn phụ mẹ trông quán. Thế mà mẹ nỡ lòng nào nói là con không phụ giúp gì. Nghe con gái nói, bà vui liền bĩu môi. Chị trông quán, hay là đợi anh nào đến mua hàng, chị lại thả thính. Ôi, mẹ biết hai từ thả thính luôn ta. Mẹ con đúng là theo kịp thời đại, nhưng mà con không có thả thính như mẹ nói nha. Cả cái xóm này, có thằng con trai nào mà chị chừa ra. Giết rồi mẹ ngại với chị luôn đấy. Đó người ta gọi là giao lưu, mẹ hiểu không? Thôi thôi, mẹ còn lạ gì chị. Mau dậy rửa mặt xuống trông quán cho mẹ đi chợ. Mẹ đi chợ nhanh lên nhé, một tiếng nữa con phải đến shop rồi. Biết rồi, chị nhanh cái chân lên. Đúng lúc này, My, cô em gái của Hân đi học về. Bà chị ngủ giờ này mới dậy á? Kệ chị, hôm nay sao mày đi học sớm thế? Sáng nay em có hai tiết thôi, mẹ đâu rồi chị? Đi chợ rồi, mày trông quán hộ chị một lát nhé, chị buồn ngủ quá. Thôi, em còn bận làm đồ án, chị tự trông đi. Mày làm đồ án hay lại xem phim, đừng tưởng là chị không biết nhá. Kệ em, chị tự đi mà trông quán. Được lắm, lần sau đừng có mơ mà xin tiền mua cái gì nhá. Ấy, bà chị ngủ tiếp đi, để em trông quán cho. Biết điều thế là tốt đấy, nhanh chân đi, để người ta vào bợ đồ bà già về cạo đầu cả hai đứa đấy. Biết rồi, bà chị cứ khéo lo. My bằng mặt không bằng lòng, nhưng vì tiền sinh hoạt hàng ngày nên cô bé đành phải lếch cái thân xác xuống trong quán. Vừa hay khách vào mua đồ là một thanh niên cao ráo có khuôn mặt cá điển trai. Cô bé nhanh miệng hỏi: anh mua gì ạ? Lấy cho anh một cái áo mưa. Anh lấy loại nào, loại 10.000 hay là loại 35.000 ạ? Nhìn cô bé My khá dễ thương, anh chàng cũng có ý chọc ghẹo một chút. Có loại nào không rách không em? Dạ, anh đừng xé thì nó không rách ạ. Nhưng anh sợ hoạt động nhiều, với lại mạnh thì áo mưa cũng có thể rách đấy em. Mà áo mưa rách thì nguy hiểm lắm đấy em gái. My hơi đỏ mặt, không biết là anh chàng kia có ngụ ý gì không, nhưng cô bé lại nghĩ theo một hướng khác. Nếu anh không an tâm thì sang quán khác mua, quán em chỉ có hai loại này thôi ạ. Trong xóm có mỗi nhà em bán tạp hóa, muốn mua chỗ khác phải ra tít đầu đường xa lắm. Thế anh lấy loại nào ạ? Loại nào không rách ý? Vậy anh lấy loại 35.000 mặc cho nó bền. Nếu mà nó rách, anh bắt đền em đi nhá. Vậy thôi, anh đừng mua nữa. Sao lại khó chịu với khách thế? Không nên đâu nhá. Anh mua thì mua, không mua thì thôi, đi nơi khác mà mua. Hân đi xuống thấy em gái nói khó chịu với khách, cô đi đến mắng: mày buôn bán mà bảo khách đi nơi khác mà mua, bà già về cạo chọc đầu mày đấy. My quay lại nói nhỏ vào tai chị gái. Ngay lập tức Hân hiếc lai con mắt về phía thanh niên, rồi cúi xuống nói nhỏ với My: ca này cứ để chị, mày lên phòng đi. Hân vẫn giữ vẻ mặt bình thường, đi đến hỏi thanh niên kia: anh trai muốn mua áo mưa phải không? Thanh niên kia tên là Khương, một anh chàng kiến trúc sư trẻ tuổi vừa mới đến xóm này thuê trọ. Đúng rồi, còn em có loại nào không rách, bán cho anh một cái. Em nói cho anh trai nghe này, muốn không rách ấy, anh trai tự về nhà mà đúc ra mà mặc nhá. Chứ trên đời này, làm gì có cái gì gọi là mãi mãi. Cô em nói chuyện nghe cũng vui tai phết nhỉ. Chỉ mỗi anh trai thấy vui, chứ em thấy nổi cáu đấy. Anh đùa tí thôi mà. Chỗ người ta buôn bán, đùa gì mà đùa, vô duyên. Thôi, em cho anh loại nào cũng được. Đấy, Nhanh gọn nhẹ như thế thì ai mà nổi cáu. Mà nhìn anh trai sao lạ mặt thế nhỉ? Không phải là con trai xóm này. Anh ở nơi khác đến thuê trọ ở đây mà. Bảo sao trông mặt lạ thế? Mà anh thuê trọ nhà ai? Nhà bác Tám, cách nhà em hai nhà đấy. Lúc nãy anh đùa tí cho vui thôi, chứ không có ý gì đâu. Em đừng để bụng nhé. Để bụng gì anh ơi? Em bị khách trêu ghẹo giết thành quen rồi. Áo mưa của anh. Anh gửi tiền nhé, không phải hối đâu. Đâu có được, buôn bán phải rõ ràng, 1.000 cũng phải thối lại. Tiền thừa của anh đây. Em nói chuyện dễ thương quá. Không biết tối nay anh có thể mời em đi uống nước được không nhỉ? Có vội quá không anh trai? Em đừng suy nghĩ phức tạp quá. Đơn giản anh là hàng xóm, muốn mời em một ly nước, xem như là chào hỏi ấy mà. Nếu em sợ thì chúng ta có thể uống ở bên quán đối diện nhà em. Nếu em từ chối, anh trai lại bảo cô em hàng xóm không nể. Nên thôi, tối nay hẹn anh trai ở quán nước đối diện nhà em cho nó gần. Vậy tối nay 7 giờ nhé. Nếu đi một mình em thấy ngại thì có thể rủ bạn bè đi cùng, không sao cả. Vậy cũng được sao? Được chứ. Vậy chốt kèo nhé. Hẹn tối nay gặp lại, anh đi nhé. Hân với tay chào anh thanh niên, cô còn ghẹo thêm một câu. Mặc áo mưa cẩn thận nhé anh trai. Khương quay đầu lại nhìn Hân rồi cười. Em yên tâm, không rách được đâu. Bà vui đi trở về, vứt giỏ sang một bên, kéo tay Hân lại ghế ngồi xuống. Gì vậy mẹ? Giờ con phải đến shop đóng hàng gửi đi cho khách. Từ từ ngồi xuống đây mẹ cho xem cái này. Mẹ cầm cái gì trên tay ấy ạ? Bà vui đưa tấm hình cho cô con gái xem. Con trai của mẹ bạn đấy. Thì sao ạ? Con thấy thế nào? Cũng bình thường. Nhưng mẹ hỏi con để làm gì? Tất nhiên là để giới thiệu cho chị rồi. Bạn mẹ nói cậu có cả công ty riêng nữa đấy. Tưởng gì quan trọng, chứ mấy việc thế này đối với cô đã quá quen thuộc. Mẹ lại muốn con đi xem mắt nữa chứ gì? Thì con cứ xem mặt mũi con nhà người ta thế nào đã. Chưa gì mà đã nhăn nhó rồi. Hân lắc đầu không thấy khả quan cho lắm. Người ta giỏi vậy, mẹ nghĩ là anh ta sẽ chịu con sao? Không khả quan đâu mẹ. Quan trọng vẫn là hợp nhau hay không. Con chưa thử, làm sao biết người ta không chịu. Mẹ nghe câu gió tầng nào gặp mây tầng đó chưa ạ? Hẹn hò với người con trai mà quá giỏi, con không thấy tự tin chút nào. Nên thôi mẹ ạ. Ờ, thế con không chịu à? Con chỉ hẹn hò với người vừa tầm mình thôi. Cái con nhỏ này, sao thiếu tự tin vậy con? Cái đó không phải là thiếu tự tin, mà là nhìn nhận đúng thực tế, mẹ hiểu không? Con đến shop đây. Hân lái xe sang nhà Thư, đứa bạn thân ở xóm trên chơi chung với nhau từ nhỏ. Hôm nay không đến shop à? Vừa bị bà già giục lấy chồng. Mà trùng hợp sao khi tối tao nằm mơ lấy được anh chàng đẹp trai nữa chứ? Hay tao tới số lấy chồng rồi mày nhỉ? Con Thư cười, muốn bay cả bộ răng niềng của nó ra ngoài. Mày ế quá, mơ sảng luôn à? Điên, không phải tụi mày thi nhau lấy chồng hết, làm tao cũng dạo dực theo sao? Thì lấy chồng đi, ai cấm đâu trời. Cũng phải tìm người hợp với mình mới lấy được chứ. Chồng chứ có phải bó rau ngoài chợ đâu mà có ngay được. Này, mà tối đi uống nước với tao không? Uống ở đâu? Quán đối diện nhà tao ấy. Uống nước thì cũng phải lựa cái quán nào đẹp đẹp tí, còn sống ảo. Lựa cái quán gì thấy chán thế? Thế con đi không? Ở nhà sướng hơn. Trai đẹp mời không đi thì thôi nhá, tao đi một mình. Con Thư lật mặt còn hơn cả lật bánh tráng. Đi chứ, thế tối mấy giờ? 7 giờ. Ok, chốt kèo. Đến tối, Hân chọn cho mình một bộ đồ đơn giản. Quay qua nhìn con Thư, cô muốn trầm cảm. Này, mà từ dạp xiếc ra đấy à? Còn mày từ chạy ra mới ra đấy hả? Không còn bộ nào đơn giản hơn sao? Tại sao phải đơn giản? Mắc mới gì không đơn giản được? Vì tao thích không đơn giản. Thế có đi không? Đi. Cả hai đi vào quán nước. Hân đảo mắt nhìn quanh quán một lượt. Mắt cô dừng lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang ngồi ở góc bàn kia. Đúng là anh chàng đó rồi. Anh ấy ngồi ở bàn đằng kia kìa. Đâu? Anh chàng mặc áo sơ mi trắng ấy. Ồ, nhìn cũng này nọ ra phết. Ngon đấy. Đi thôi. Hân vuốt lại mái tóc, bước đến chỗ bàn anh thanh niên đang ngồi. Anh đợi có lâu không? Khương ngẩng mặt lên cười với Hân. Chào hai em, anh cũng mới đến. Khương lịch sự kéo ghế cho Hân và Thư ngồi. Hai em uống gì nhỉ? Cho hai tụi em nước cam. Thư ngồi khép nép, không giống tính cách thường ngày của nó. Làm gì cũng nhẹ nhàng từ tốn,

Người ta có lòng xin thì ta có lòng cho thôi. Chứ mà nghĩ người ta cất công đến tận nơi, chẳng lẽ tao nói là không? Mày nói kiểu gì cũng được, thôi bỏ qua chuyện đó đi. Anh chàng đó cũng được, sao mày khó khăn với người ta thế? Đừng trông mặt mà bắt hình xong, chưa tiếp xúc với người ta nhiều, chưa kết luận được gì đâu. Hôm trước tao thấy... Đang nói giữa chừng thì Hân dừng lại, làm cái Thư cứ tò mò. Nó giục: thấy gì nói nhanh. Mà thôi, chuyện của người ta ấy mà. Mày biết tính tao rồi chứ? Cái tính hay nổi cáu của cái Thư cô còn lạ lẫm gì. Cô mà không nói hết về sau, chắc chắn là nó không cho cô bước chân ra khỏi quán. Tối đó tao thấy lão Khương ôm ấp một cô gái nào đó ngoài đường, trông thân mật tình tứ lắm. Thật không? Tao nói phét làm gì? Đang tán tỉnh mày mà đi ôm ấp người khác ở ngoài đường. Lão định bắt cá hai tay hay sao? Anh ta nói chưa vợ chưa người yêu, không biết là thật hay không. Nhưng gặp ai cũng muốn tán tỉnh, muốn gần gũi tiếp cận như thế thì cũng phải đặt một dấu chấm hỏi đấy. Mà thế có đúng không? Chuẩn quá rồi còn gì. Mà tối nay mày có hẹn với ai đấy? Lão Khương mở đi ăn tối, tao từ chối khéo, nhưng mà lão cố chấp lắm. Tối nay có khi tao phải dạ bệnh thôi. Khương đứng ở ngoài cổng nhìn vào trong nhà Hân. Anh ta đứng ở đó một hồi lâu rồi nhưng vẫn chưa dám bấm chuông. Ai đứng trước cổng nhà bà mà thập thò thập thụt thế? Khương giật mình quay người lại, thấy mẹ của Hân, anh ta cúi đầu chào. Dạ con chào bác. Cậu thuê trọ nhà ông Tám phải không? Dạ đúng rồi ạ. Qua đây làm gì? Dạ con... Mẹ Hân giục: cậu đến đây làm gì? Dối quá, Khương trả lời đại: dạ con qua mua đồ. Quán đóng cửa rồi, cậu mua gì sáng hay mai hãy qua mua. Nói rồi mẹ Hân đi vào trong nhà đóng cổng. Khương như con gà mắc đẻ. Thế rồi anh ta cũng lấy hết dũng khí, đưa tay chặn cánh cổng mà mẹ Hân đang đóng lại. Đã bảo mua gì thì sáng ngày qua mua. Dạ con không mua đồ, mà con muốn... Cậu muốn gì? Dạ con muốn... muốn vào thăm em Hân ạ. Con nghe nói em ấy bị ốm. Ốm xòa ngày mai là khỏe ấy mà, thăm năm gì cho mất công ra. Bác cho con vào thăm em ấy một tí thôi cũng được ạ. Trễ rồi, về đi, thế nhá. Khương nhìn xuống đồng hồ, mới chỉ 8 giờ tối. Rõ ràng là mẹ Hân không muốn cho anh ta vào nhà. Khương buồn bã quay rời người rời đi. Đi được hai bước thì mẹ Hân gọi lại: này cậu. Khương tưởng rằng mẹ Hân mềm lòng nên mừng thầm cười tươi chạy đến. Dạ bác gọi con. Cậu làm nghề gì? Dạ kiến trúc sư ạ. Con của bà Ngọc ở đầu xóm cũng kiến trúc sư, mà mở cả công ty xây dựng rồi đấy. Vẻ mặt Khương thiếu đi tự tin hẳn, anh nói nhỏ trong miệng: dạ con chỉ làm công ăn lương thôi bác. Mẹ Hân lắc đầu không mấy hài lòng: cậu còn kém lắm, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Dạ con sẽ cố gắng, bác cho con... Khương chưa nói hết câu thì mẹ Hân đã đóng cánh cổng lại rồi đi thẳng vào trong nhà, bỏ mặc anh ở ngoài này đang nhìn vào với vẻ mặt tiếc nuối. Mẹ Hân mang cháo và ít thuốc vào phòng cho con gái: con với cậu Khương đó đang hẹn nhau phải không? Hân đang húp muỗng cháo, nghe mẹ hỏi cô muốn phun hết cả ra ngoài. Cô lắp bắp: mẹ nghe ai nói thế ạ? Có ai nói gì đâu, mẹ thấy cậu ta đứng ở ngoài cổng ấy, có vẻ là cũng đứng chờ khá lâu rồi. Hân muốn đi lại cửa sổ vén màn xem Khương còn đứng ngoài hay không, nhưng có mẹ ở đây nên cô cũng phải tỏ ra như không quan tâm. Kệ anh ta đi mẹ. Con ăn cho hết cháo rồi uống thuốc nhé. Vâng ạ. Đợi cho mẹ ra khỏi phòng, Hân mới đi lại cửa sổ vén màn nhìn xuống. Không nằm ngoài suy đoán của cô, anh chàng Khương vẫn còn ở phía dưới. Đúng lúc Khương mở mặt lên nhìn cô giật mình, nhanh kéo rèm lại. Cô đứng dựa lưng vào tường, tim cứ đập thình thịch. Không lẽ cô đã bị anh chàng đó thâu tóm tâm lý rồi hay sao, mà cứ có cảm giác rung động. Bất giác cô dùng mình vỗ tay liên tục vào mặt cho tỉnh táo. Trong suy nghĩ của cô, người con gái mà anh chàng Khương kia thân mật ở ngoài đường tối hôm đó sẽ có thể là bạn gái của anh ta. Nên cô tự nhủ phải thật tỉnh táo và dứt khoát trong chuyện này. Sáng sớm Hân ra khỏi nhà chạy bộ. Khương ở phòng trọ nhìn thấy anh ta vội vội vàng vàng thay một bộ đồ thể thao, buông ra khỏi phòng đuổi theo cô. Chào Hân. Chào. Em đã khỏe hẳn chưa mà đã đi chạy bộ vậy? Anh thấy ai khi còn tối còn ốm mà sáng ngày chạy bộ không? Ý của Hân là tôi giả ốm đấy. Anh không nghĩ là em lại ghét anh đến thế. Hân dừng lại, Khương cũng dừng bên cạnh cô. Cô quay sang nhìn vào mắt của Khương nói thẳng: anh đã có bạn gái thì cũng đừng nên tán tỉnh người khác như vậy, không hay đâu anh Khương à. Khương nhíu mày hỏi lại: bạn gái nào? Ý em là anh có bạn gái mà còn tán tỉnh em sao Hân? Như thế nào thì trong lòng của anh biết rõ hơn ai hết. Khương nóng vội cầm lấy tay Hân giải thích: anh không phải là hạng người đó đâu Hân, tình cảm anh dành cho em là thật lòng, không hề giả dối. Anh không biết là em nghe ai nói, nhưng anh thề với em là anh chưa có bạn gái. Những lời thề thốt cô không bao giờ tin. Lời nói từ một phía của Khương không có cơ sở để cô tin tưởng được, trong khi chính mắt cô nhìn thấy anh ta thân mật với một cô gái khác ngoài đường. Cô không muốn dây dưa mập mờ trong một mối quan hệ nào đó. Tôi và anh chưa là gì cả, nên anh cũng không cần thiết phải giải thích. Tôi về đây. Khương đuổi theo gọi: Hân, đợi anh, em phải nghe anh nói đã chứ. Bé Mi mặt mũi nhăn nhó đẩy mạnh cửa đi vào phòng của Hân. Chị thì hay rồi, nằm thong thả trên giường nghịch điện thoại, còn em phải ở dưới trông quán đấy. Mày trông quán có gì mà mệt? Anh chàng đó một ngày qua quán mình mua đồ trên dưới chục lần, mà ngày nào cũng vậy, không có sót ngày nào. Em mệt rồi đấy, chị tự mày trông quán đi. Kệ người ta đi. Nhưng mà em thấy mệt, đau đầu lắm. Hân dán mấy tờ tiền lên trán của em gái: thấy hết đau đầu chưa? Con bé Mi liền nở ra một nụ cười rạng ngời: khỏe hẳn ra đấy bà chị ạ. Lắm điều, đi xuống trông quán đi. Tuân lệnh bà chị quyền lực. À mà này, cứ bảo là chị đi du lịch không có ở nhà nhé. Em hiểu rồi, bà chị cứ để em. Từ lúc con bé Mi viện cớ nói dối anh chàng Khương không còn qua hỏi thường xuyên nữa, thỉnh thoảng anh ta mới qua hỏi thăm dò xem Hân đã về chưa, nhưng nhận lại là cái lắc đầu lạnh lùng của con bé Mi. Dạo gần đây công trường của Khương bận nhiều việc, nên anh chàng không có nhiều thời gian để bám theo Hân nữa. Có hôm anh ta còn làm đêm ở công trường, sáng sớm ngày mai mới về phòng trọ. Vừa nhìn thấy Hân dắt xe ra khỏi cổng, Khương hớn hở phi sang chặn đầu xe. Hân đi làm sớm thế? Ừ. Hay là anh chở Hân đi ăn sáng nhé? Tôi ăn rồi, mang về phòng ngủ một giấc đi. Mắt anh thâm quầng như bà gấu rồi đấy. Khương gãi đầu cười gượng. Dạo này ở công trường nhiều việc, anh phải thường xuyên thức đêm nên mới thế. Tôi đi làm đây, anh cũng nghỉ ngơi đi. Chiều anh đến đón em về nhé. Tôi không muốn bị người ta đánh ghen đâu. Em đã bảo là anh chưa có bạn gái rồi mà. Ai biết được. Mà thôi anh tránh ra đi, tôi còn đi làm nào. Hân đi đường cẩn thận nhé, chưa anh ghé đấy. Hân lắc đầu cho sự cố chấp và gan lì của Khương. Cô cũng không có nhiều thời gian đứng đôi co như thế. Cô lên phóng xe đi, mà kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Tối hôm đó bé Mi bận học bài nên cô phải trông quán giúp mẹ. Một cô gái ăn mặc sành điệu ghé vào quán gọi: chị ơi. Hân ngẩng mặt lên nhìn, cô thấy dáng người và gương mặt của cô gái này quen quen. Cô cố nhớ ra thì nhận ra chính là cô gái mà Khương đã thân mật ở ngoài đường. Hân giả vờ hỏi: mua gì em gái? Chị cho em hỏi, nhà bác Tám mà cho thuê nhà đâu ạ? Em thuê phòng à? Dạ không ạ, em đến tìm anh trai. Anh em tên là gì? Dạ là anh Khương ạ. Thôi chết, thế ra là cô đã hiểu nhầm anh chàng ấy rồi. Để anh ta biết được, chắc là cô ngại mà chui xuống cống mất. Chị ơi. À sao em? Chị biết nhà bác Tám ở đâu, chị giúp em với ạ. Cũng gần đây thôi, cách quán chị hai cái nhà. Ôi thế ạ, em cảm ơn chị. Không có gì. Mẹ em là em gái của anh Khương à? Dạ vâng. Mà chị biết anh Khương nhà em ạ? Hân cười đáp trả: biết chứ, hàng xóm với nhau mà. Vâng ạ, em đi đây ạ. Sau lần hiểu hầm lầm ấy, Hân đã thoải mái hơn mỗi khi chạm mặt với Khương. Còn anh chàng thì vẫn kiên trì theo đuổi Hân cho đến cùng. Chính sự kiên trì ấy đã làm lòng cô gái Hân dần dần dao động. Đã rất nhiều lần Khương ngỏ ý muốn cô làm bạn gái của anh. Mỗi lần như vậy, cô không vội vàng nhận lời ngay. Cô cần thời gian để suy nghĩ thêm. Khương ngồi yên trên chiếc xe đạp đứng trước cổng nhà chờ Hân. Xe đạp này là anh mượn của anh ở kế bên phòng trọ. Tối nay anh muốn chở cô đi bằng chiếc xe đạp này để thay đổi không khí. Trên phim thấy người ta hay làm như vậy, nên Khương cũng muốn thử. Mỗi lần đi hẹn hò, cô đi chơi, anh đều qua sớm và đứng chờ khá lâu. Có lần cô nhắc thì anh chỉ cười, rồi anh nói thích cảm giác chờ đợi cô như thế. Ngồi sau lưng của anh, Hân vẫn còn bẽn lẽn, chưa thể mạnh dạn ôm lấy Khương một cách tự nhiên. Còn Khương thì cứ thỉnh thoảng nhìn xuống dưới xem có bàn tay nào đặt vào nơi eo của anh hay không. Một người mong đợi một cái ôm từ ai đó, còn người kia lại không dám chủ động. Không khí ngoài đường nhộn nhịp, nhưng cả hai đều cảm thấy rất căng thẳng. Khương hít sâu, lấy một hơi hết can đảm của mình, nắm lấy tay của Hân, vòng qua eo của anh. Bàn tay của anh nắm chặt bàn tay của cô, giữ ngay trước bụng. Cô có muốn rút tay về cũng không được, bởi lẽ anh giữ rất chặt. Mặt của Hân dần nóng lên, tim cô đập thình thịch, hồi hộp không kém gì lúc cô chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học trước đây. Cảm giác hẹn hò là thế này sao? Đi xe đạp dạo phố thế này em có ngại không? Cô tựa đầu vào lưng của Khương cười hạnh phúc. Em thích cảm giác thế này. Cái tựa đầu của cô khiến Khương rất bất ngờ và cũng hạnh phúc. Anh dừng xe lại, nắm lấy tay của cô, nhìn sâu vào mắt của cô và tỏ tình. Đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Cô bẽn lẽn chỉ có thể gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý, bởi lẽ cô ngại phải nói ra miệng. Khương bế cô xoay một vòng, thể hiện sự hạnh phúc trong lòng anh ngay lúc này. Bỏ xuống, em ngã bây giờ. Anh đặt một nụ hôn lên trán của cô, ánh mắt của anh đầy hạnh phúc. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. Tin đồn Hân có bạn trai lan truyền cả xóm. Mẹ cô nghe mấy bà ngoài chợ bàn tán, thế là cũng nhanh chạy xe về, lôi đầu cô ra hỏi. Con phải đến shop ngay bây giờ, có gì tối về nói được không mẹ? Con với cậu Khương gì đó, hai đứa đang hẹn hò nhau phải không? Cô không nói gì nữa mà thừa nhận với mẹ. Dạ vâng, hai tụi con yêu nhau mẹ ạ. Mẹ Hân ngồi xuống thở dài nhắc nhở cô. Cậu Khương đó chỉ là một kiến trúc sư làm công ăn lương, không có tiền đồ gì cả. Con đã cân nhắc kỹ càng chưa mà quen cậu ta? Anh ấy có công ăn việc làm ổn định, không quá giỏi giang như người ta mà cũng không quá tệ hại, gia đình cũng đàng hoàng. Con nghĩ là hợp với con ạ. Chỗ mẹ chọn có tiền đồ con lại không ưng. Không phải là con không ưng, mà thực tế là con không thể với tới. Việc yêu đương của con mẹ không cấm cản. Người là con chọn, sướng thì con hưởng, khổ thì con cũng phải chịu. Hân hiểu nỗi lòng của mẹ, cô vòng tay ôm lấy mẹ, để bà có thể yên tâm hơn với quyết định của cô. Con lớn rồi, đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm với những gì mà con đã chọn. Lúc sáng mẹ mới mua được ít cua đồng, nói nó tối sang ăn tối nhé. Ai ạ? Thằng Khương chứ ai. Người ta có tên tuổi, mẹ cứ gọi nó, ảnh nghe ảnh buồn đấy mẹ. Mẹ quen miệng chứ có ghét bỏ gì nó đâu mà buồn. Vâng, con đến shop đây ạ. Ừ. À, mà mẹ nhắc nhở con Mi, chứ dạo này con thấy nó cứ đi sớm về muộn suốt thôi. Mẹ có hỏi rồi, nó bảo gần bảo vệ đồ án nên nó đi làm đồ án với nhóm bạn của nó. Cẩn thận vẫn hơn mẹ ạ. Mà nó có xin tiền mẹ không? Hôm qua nó xin mẹ 1 triệu, bảo là mua tài liệu với mấy đồ linh tinh gì đó để phục vụ đồ án. Hôm qua con cũng mới đưa cho nó 2 triệu. Cái con nhỏ này không biết xin tiền nhiều để làm gì, tối về con hỏi tội. Có gì từ từ nói với em, nó dễ thương, nó dễ tổn thương lắm đấy. Rồi suy nghĩ tiêu cực lại khổ ra. Mẹ đọc mấy vụ trên mạng, mẹ ám ảnh lắm. Con biết mà, con đi đây. Hân bước vào shop đã thấy cái Thư ngồi đó chờ sẵn. Nhìn thấy cô, nó đưa bịch xoài lắc lên cười. Thèm lắm chứ gì, biết hay thế nhở. Thèm thì nói anh người yêu mua cho mà ăn. Hân cười biết rõ là con Thư muốn chọc ghẹo. Anh yêu bận đi làm rồi. Vậy thì nghỉ mẹ đi, có bịch xoài lắc mà không mua đến cho bạn gái được thì yêu đương gì cho phí thanh xuân ra. Cô liền bênh bạn trai của mình. Tao không nói thôi, chưa nói thì ảnh mua mang đến đây ngay. Tự tin thế thì gọi đi. Thôi tao không phải là kiểu con gái cái gì cũng nhờ người yêu, trong khi biết rõ anh ấy đang trong giờ làm. Gớm, chưa gì mà đã bênh người yêu chằm chằm, có khi quên luôn cả bạn bè lúc nào không hay à nha. Mày thôi vớ vẩn đi, đến đây chơi hay có nói chuyện gì? Chết, tí nữa là quên. Tối nay tao phải đi hẹn hò, mày chọn cho tao cái váy nào đẹp đẹp đi. Này, 5 cái váy bữa trước mày chưa trả tiền đâu đấy. Biết rồi, khi nợ đến lương tao trả luôn một thể. Câu này mày nói từ năm ngoái đến năm nay, có thấy đồng nào đâu. Tháng lương tới tao sẽ trả, ok chưa? Vào trong lựa cái nào thì lấy. Ok bạn Hiền. Lúc con Thư thử đồ xong đi ra thì thấy Khương đã ngồi bên cạnh Hân. Trên bàn có rất nhiều đồ ăn vặt. Nhìn hai người bọn họ vừa ăn vừa cười, có hạnh phúc quá không cơ chứ. Anh Khương mới đến ạ? Ừ, anh mới đến. Em phải đi ăn chung với bọn anh cho vui. Anh Khương đã có lòng mời, em đâu có nỡ từ chối được. Em không khách sáo đâu đấy. Thư ngồi xuống thúc vào cánh tay của Hân nói nhỏ. Quay người yêu chất lượng đấy. Ăn đi, nói xàm không à? Ăn chứ, nhiều đồ ngon thế này cơ mà. Đồ ăn khá cay nên Hân bị sặc. Khương vội đứng dậy đi lấy nước đưa cho cô uống. Anh vỗ nhẹ vào lưng của cô. Cay quá à em? Hân ho đến đỏ cả mặt. Hơi cay anh à? Khương lấy khăn chạm một hột mồ hôi trên má của cô. Anh còn không quên vén mấy sợi tóc rũ trước mặt của cô ra sau vành tai. Lần sau anh bảo người ta giảm cay lại. Cay tới đỏ cả mặt, nhìn thương không cơ chứ. Thư rùng mình khi chứng kiến độ ngọt lịm mà anh chàng Khương dành cho người yêu. Những câu nói ngọt lịm thế này có cô gái nào mà không tan chảy cơ chứ. Anh Khương chăm người yêu như chăm em bé nhỉ. Nhìn hai người mà em bắt ham, phải nhanh kiếm anh người yêu để mà nhõng nhẽo thôi. Khương nhìn Hân nói trong hạnh phúc. Có người yêu thích cực luôn ấy. Thanh Khương có anh bạn nào còn độc thân, nuông chiều, tinh tế với người yêu như anh Khương thì giới thiệu cho em một anh với. Anh là hàng hiếm rồi, không tìm ra người thứ hai như anh đâu. Hân bật cười đánh yêu vào ngực của Khương. Tự tin quá đi ông ơi. Khương nói nhỏ vào tai của Hân. La cho anh hôn một cái rồi anh đi về làm lại nhé. Cô nhìn con Thư mà ngượng, cô lườm anh. Hôn hít gì, có bạn em ở đây ngại lắm. Anh đợi cho Thư về. Cái Thư lấy túi sách đứng dậy chào. Em là em có việc bận thật nên bây giờ em xin phép về trước. Chứ em không hề nghe hai người nói gì đâu. Nửa chữ cũng không có nghe thấy. Vậy nhá, em về đây. Hai anh chị cứ tự nhiên. Khương trố mắt nhìn theo Thư ra khỏi xốp quần áo rồi quay lại nói với cô. Bạn em thính thế, anh nói nhỏ vậy mà cũng nghe được sao? Nó thính lắm, mà anh cũng cố tình nói hơi to cho nó nghe thấy thì đúng hơn đấy. Khương cười gian xảo. Anh có thế đâu, tại lỗ tai của bạn em thính quá đấy thôi. Thanh không định đi làm à? Trễ rồi đấy. Cho anh hôn một cái. Thôi. Em kéo dài thời gian, anh trễ làm bị sếp đuổi việc, làm nuôi anh đấy nhá. Cô đưa má sát gần lại mặt Khương. Thế này được chưa? Khương xoay mặt cô lại hôn vào môi của cô. Nụ hôn ngọt ngào đủ để người ta hạnh phúc cả ngày. Cô lại đánh yêu anh. Người ta cho hôn má chứ cho hôn môi đâu. Anh kỳ ghê. Hôn môi mới thích chứ. Anh đi làm nhé. Đi đường cẩn thận đấy. Ừ, tối anh ghé đón. Vâng. Yêu em nhiều, anh đi đây. Khương vừa ra khỏi shop không lâu thì một người đàn ông bịt kín khẩu trang bước vào ngay sau đó. Hân nhanh chân đi ra đón khách. Anh muốn mua gì ạ? Tôi cần mua vài cái váy để làm quà sinh nhật. Sinh nhật bạn gái anh à? Không, sinh nhật mẹ tôi. À vâng, không biết là bác gái bao nhiêu tuổi ạ? 60. Vâng, anh sang gian hàng bên này ạ? Cô chọn giúp tôi những mẫu thiết kế đơn giản, bà không thích cầu kỳ. Dạ vâng, em hiểu rồi. Mời anh lại ghế, em sẽ chọn xong rồi sẽ đem ra cho anh xem ạ. Chọn được 3 bộ khá ưng ý, Hân đem ra cho khách. Nhưng lại không thấy khách đâu nữa. Cô nghi ngờ là người khách đó có ý đồ nên vội vàng kiểm tra lại mọi thứ. May quá là không mất thứ gì. Hân đi lại check cam. Theo như cam ghi lại thì không thấy anh ta có biểu hiện gì đáng ngờ. Anh ta sau khi nghe điện thoại thì cũng đứng dậy đi luôn. Cô đoán có thể là anh ta có chuyện gì đó gấp nên không ở lại chờ thêm được. Nhưng dù có gấp thì cũng phải nói với cô một tiếng. Chứ cứ như thế đi thì mất lịch sự quá. Tầm 8 giờ tối cô thấy anh khách kia quay lại. Vẫn là bộ đồ khi xưa. Anh ta vẫn bịt kín khẩu trang. Lúc trưa tôi có việc gấp nên đi trước. Giờ cô chọn lại giúp tôi nhé. Hân không hài lòng với thái độ của anh khách này một chút nào cả. Trong câu nói của anh ta không hề có hai từ xin lỗi. Nếu mà là người lịch sự thì câu đầu tiên anh ta nói phải là xin lỗi mới đúng. Nhưng mà mẫu khi xưa tôi chọn đã bán cho khách hết rồi. Không sao, cô có thể chọn lại. Những mẫu còn lại toàn là hàng cao cấp. Anh... Hân còn chưa nói hết câu, anh khách kia tuyên bố một câu xanh dần. Tiền không thành vấn đề. Anh ta tuyên bố như thế chắc hẳn là một kẻ lắm tiền. Nhưng cái cách anh ta nói như thể ra lệnh, trông mất thiện cảm thật. Cô không muốn bán cho anh ta nữa, nhưng đuổi khách đi thì lại sợ mang tiếng. 3 cái váy khi xưa tôi thấy hợp với lứa tuổi và sở thích của mẹ anh. Nhưng anh không lấy, tôi bán hết cho khách khác rồi. Những mẫu còn lại tôi không chấm được cái nào hợp với mẹ anh nữa cả. Anh thích cái nào thì anh chọn, tôi ra thanh toán tiền.

Xin lỗi mọi người, mình đến hơi trễ. Con Thư hớn hở kéo Hân ngồi xuống. Tụi mày thích ăn gì cứ gọi thoải mái, hôm nay tao mời. Hôm nay chị Thư nhà ta chơi lớn thế. Thư nghênh mặt tuyên bố. Quay người yêu ở đây mà, lo gì, tụi mày cứ thoải mái. Đến lúc tính tiền, người yêu của Thư mới gọi cô ấy ra nói nhỏ. Mọi người đang vui vẻ, anh gọi em sang đây làm gì? Người yêu của Thư có vẻ khó xử, khó mở lời. Anh nói nhanh đi, bạn em đang đợi đấy. Anh không đủ tiền thanh toán, em có thể chia sẻ với anh một ít được không? Thư nghe mà khá sốc. Tôi không nghĩ là anh có thể mở miệng ra hỏi tôi câu đó được luôn đấy. Anh thiếu tiền thật, xem như em cho anh vay tạm cũng được. Sao anh hèn thế hả? Đã không có tiền, còn mời tôi đi ăn nhà hàng làm gì? Anh thấy mấy ngày nay em cứ buồn buồn, anh muốn mời em đi ăn nhà hàng để em vui. Anh biết đâu em lại mời bạn bè của em đến, nên... Thôi, anh dẹp cái lý do lý chấu của anh đi, anh làm tôi quê rồi đấy. Hân nghe hai người lời qua tiếng lại, cũng có đến can ngăn. Có chuyện gì từ từ nói mà Thư. Thư bực tức đến đỏ cả mặt. Từ từ cái con khỉ mốc ấy, mày nhìn xem, nó đã không có tiền mà lại còn sĩ diện mời đi ăn nhà hàng, để bây giờ bảo tao phải góp tiền chung để thanh toán đấy. Anh người yêu của Thư bảo chữa. Không phải là anh bắt em góp chung, mà là anh thiếu tiền thật. Người yêu với nhau, anh chỉ nhờ em chia sẻ với anh một chút xíu thôi mà Thư. Anh có tiếc với em bất kỳ thứ gì đâu. Dừng, chia tay đi, tôi chán lắm rồi. Thư nặng nặc ngồi lên xe ôm ở gần đó. Hân khó xử giữ tay con bạn lại. Mà như vậy cũng hơi quá đáng đấy Thư. Tao quá đáng chỗ nào? Chuyện có gì đâu mà hai người phải cãi nhau. Ăn thì ăn chung, tụi tao góp tiền cũng được, có vấn đề gì to tát đâu. Tao bảo là tao mời, mà góp là góp gì? Như vậy là sỉ nhục tao đấy. Tao thấy bình thường mà. Bây giờ mày bỏ về như thế, còn anh người yêu của mày thì sao? Kệ nó đi, tao xác định bỏ rồi, quan tâm làm đếch gì đến lão nữa. Tao cũng không biết sao tao có thể quen một kẻ nghèo hèn như thế đấy. Tao về trước đây. Chạy đi anh ơi. Thư. Mấy ngày sau đó, Thư ủ rũ ghé vào shop của Hân, nhìn thấy sợi dây chuyền mới toanh ở trên cổ. Thư hỏi, Hân, mới mua đấy à? Cái gì? Dây chuyền trên cổ máy. À không, anh Khương tặng tao đấy. Sướng nhỉ. Thế mày mê anh người yêu của mày thế nào rồi? Chia tay rồi hỏi làm gì nữa. Tao thấy anh ấy cũng hiền, mà cũng chịu khó mà Thư. Nhưng nghèo, tao cần gì người yêu có điều kiện chu cấp cho tao. Ít nhất thì cũng phải được như lão Khương nhà mày. Và thôi đừng nhắc nữa, tao chán lắm. Ngày mai anh Khương đưa tao về ra mắt bố mẹ anh ấy rồi. Tao hồi hộp quá. Dẫn về nhà là xác định tiến tới sao còn gì? Ừ, mà tao xác định tiến tới mà. Tao không biết phải mặc cái gì cho ngày mai, mày giúp tao chọn đi. Thư ngồi sụi lơ, không hào hứng sôi nổi như mọi khi nữa. Vẻ mặt của Thư khó chịu khi trả lời. Mặc gì mà chả được, chọn đại đi. Mày bị làm sao đấy? Mọi khi sôi nổi bàn luận lắm cơ mà. Tao đang mệt thôi. Mệt thì vào trong phòng nằm nghỉ một chút đi. Thôi tao về luôn, về đây. Khương nắm tay của Hân cùng đi vào nhà gặp ba mẹ của anh. Nhà Khương cá to, cô rụt rè níu tay anh lại. Anh nhìn em thế này đã ổn hơn chưa? Xinh lắm rồi. Mẹ anh mà thấy em hài lòng lắm đấy. Hân đặt giỏ hoa quả trên bàn lễ phép nói. Dạ, lần đầu ra mắt con có chút quà biếu hai bác ạ. Bà Trâm nhìn Hân chạy dọc từ trên xuống dưới, rồi mở miệng hỏi một chàng. Cháu làm nghề gì? Có học tới đại học không? Nhà ở đâu? Ba mẹ làm nghề gì? Có quan hệ rộng rãi không? Nghe mẹ Khương hỏi mà cô muốn choáng váng, không biết trả lời từ đâu. Bố Khương là ông Thành, nhắc khéo vợ. Bà hỏi nhiều như vậy, con bé biết trả lời từ đâu? Nhiều đó mà không nhớ được thì kém quá. Khương khẻo tay của mẹ đá mắt. Kìa mẹ. Mới đầu đã bị mẹ Khương chê, Mân Hân mất đi tự tin hẳn. Nhưng cô vẫn muốn giới thiệu sơ sơ về gia đình của mình. Dạ, hiện tại cháu có một shop bán quần áo nho nhỏ. Ba cháu mất sớm, mẹ cháu ở nhà buôn bán thôi bác ạ. Thế thôi à? Dạ vâng. Khương sợ ngồi hỏi nhiều mẹ sẽ hỏi thêm nhiều câu không được hay, nên anh cũng muốn cắt ngang cuộc nói chuyện. Con đói bụng quá, mình ăn thôi mẹ. Ngồi ở bàn ăn, Hân cảm thấy không tự nhiên. Cô ngồi im cho mấy hạt cơm trắng vào miệng nhai. Khương ngồi bên cạnh liên tục gắp thức ăn cho Hân, chăm sóc cô rất chu đáo. Em ăn nhiều vào, mẹ anh nấu ngon lắm. Cô cười cắn một miếng vào miệng. Ngon thật ạ. Kể mà em cũng nấu ngon như bác thì tôi biết mấy. Bà Trâm nghe xong nở mũi. Bố nấu ngon có gì khó đâu, để tí là được. Dạ, cho con phải học hỏi bác nhiều ạ. Ăn đi đã, ăn là ăn cho nó no vào. Dạ. Rời khỏi nhà Khương cô mới thả lỏng người. Mẹ anh không quá khó, nhưng mà lần đầu ra mắt, mọi thứ đối với cô còn mới mẻ, nên cô tự tạo áp lực cho mình mà thôi. Hy vọng những lần tiếp xúc sau cô sẽ làm quen và mạnh dạn hơn lần này. Vừa nhìn thấy con gái vào nhà, mẹ Hân đã vội kéo tay cô vào bên trong. Buổi ra mắt tốt không con? Dạ ổn ạ. Con có làm gì khiến nhà người ta không hài lòng không? Cô lắc đầu. Con ngồi im thôi mẹ. Vậy cũng được. Thế con bé My đâu mẹ? Nó bảo đi sinh nhật con bé Nhàn mà bây giờ chưa thấy về. Vâng, con lên phòng đi ạ. My trong tình trạng say xỉn, được một anh khóa trên mà cô bé vừa mới quen được một tháng dìu vào khách sạn. Trong lúc mơ hồ, My biết người đó muốn giở trò với mình. Cô bé kháng cự nhưng đã muộn. Cơn dục vọng của một thằng đàn ông trỗi dậy, không khác gì như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Mấy chốc quần áo trên người của My đã bị lột sạch sẽ. Người con trai mạnh dạn đem cái đó của mình. Mặc kệ cho My chửi rủa van xin, nhưng vẫn không thể khiến người con trai đó dừng lại dục vọng. Con bé chỉ đành nhắm mắt cam chịu. Thư vẻ mặt vui vẻ hớn hở, không còn ủ rũ như mọi ngày, mang hai ly trà sữa vào shop Hân. Nó đưa cho Hân một ly. Tao mua trà sữa cho mày đây. Đúng lúc thế, đang thèm nữa chứ. Tao đi công việc tiện đường ghé luôn. Hân hút một hơi dài rồi cười. Công nhận đã thèm thật. Thấy hộp đồ ăn trên bàn, Thư giả vờ hỏi. Mày chưa ăn chưa à? Ừ, lát nữa tao đem đến công trình anh Khương rồi ăn chung với ảnh luôn. Hai người cứ dính nhau như xa mới nhỉ. Hân cười trong hạnh phúc. Ngày nào mà không gặp lại thấy nhớ đấy. Gớm, yêu vào thấy yêu đời lên hẳn. Ngồi thêm một lát nữa, Hân nhìn xuống đồng hồ đã đến giờ. Cô cho hộp cơm vào túi, đứng dậy nói với Thư. Mẹ đây chơi với tao nhé. Thôi tao cũng đi công việc luôn đây. Vậy cũng được, có gì alo. Hân vừa ngồi lên xe, cảm giác bụng cứ đau dâm san. Cô xuống phi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Thư đứng ở ngoài đợi cho Hân đi ra. Mày sao thế? Chả biết làm sao tự nhiên đau bụng kinh khủng. Vừa dứt lời, Tào Tháo lại dí Hân quay ngược trở lại vào trong nhà vệ sinh, ngồi mãi ở trong đấy. Lúc trở ra, mặt mũi của Hân phờ phạc. Thư hỏi han, mẹ có ổn không đấy? Mệt lả cả người. Mệt thế này sao mà đi được? Thôi để đấy, tiện đường tao ghé vào đưa cơm cho anh Khương giúp mày cũng được. Chắc phải thế thôi. Mày nhớ nói là tao bận việc không đến được. Đừng nói là tao bị đau mất công, ảnh lại lo rồi bỏ cả công việc chạy tới đây. Biết rồi, nghỉ ngơi đi, tao đi đây. Cảm ơn nhá. Khách sáo thế. À, giờ này anh Khương ngồi ở quán cà phê đối diện công trình đấy. Mày đi vào là sẽ thấy. Biết rồi. Thư nhanh phóng đến công trường của Khương đưa cơm cho anh. Đứng trước quán cà phê, Thư chỉnh lại đầu óc cho vào nếp. Nó còn không quên kéo dây váy xuống thấp một tí để lộ ra vòng ngực đẫy đà trắng muốt. Nhìn vào gương chiếu hậu, mọi thứ đã ổn. Thư mới xách theo hộp cơm vào trong quán. Thấy Khương đang ngồi bàn đằng kia, tự nhiên Thư như một người nhà kéo ghế ngồi xuống. Anh Khương chờ cơm lâu chắc là đói bụng lắm rồi phải không? Khương khá ngạc nhiên khi không thấy Hân mà là Thư là người mang cơm đến. Hân đâu em? Nó bận việc, nhờ em mang cơm đến giúp cho anh đấy. Vậy à, cảm ơn em. Để em dọn ra, anh Khương ăn luôn cho nóng nhé. Khương gằn. Thôi được rồi, để tí nữa anh đem vào trong công trình ăn sau cũng được. Ngồi đêm mát mẻ ăn cho thoải mái luôn anh ạ. Anh Khương cứ để em. Khương không biết làm thế nào bởi vì Thư quá nhiệt tình. Đũa của anh đây. Cảm ơn em. Anh mau ăn đi. Hân nó vất vả nấu, anh phải ăn cho hết đấy. Cô ấy nấu tất nhiên là anh sẽ ăn hết rồi. Khương ăn một miếng, ngay lập tức nhăn mặt cô nuốt xuống. Thư thấy vậy liền hỏi, sao vậy anh? Không sao, hơi mặn một chút thôi. Thư nếm thử bịt miệng. Cái con nhỏ Hân này, nó cho cả hũ muối vào hay sao ấy? Thư lại cười với Khương, chắc là Hân nó lỡ tay thôi anh ăn món khác đi. Mấy món còn lại, kể cả canh cũng mặn chát, không thể ăn nổi. Thư bỏ đũa xuống, thở dài chê con bạn. Cái con nhỏ này vụng thối ra. Em đã chỉ dạy cho nó bao nhiêu lần rồi mà vẫn không cải thiện được chút nào. Anh Khương thông cảm nhé. Không sao, Hân từ từ sẽ quen thôi. Thôi à, em đi trước đây. Đến giờ em đi công việc rồi. Cảm ơn em nha. Có gì đâu ạ, em đi đây. Đi được vài bước, đột nhiên Thư ngồi xuống ôm bụng. Khương Thế Thế liền chạy lại đỡ lấy người Thư. Em bị làm sao đấy? Hình như là bệnh đau dạ dày của em lại tái phát rồi, em đau quá. Anh đem tới bệnh viện nhé. Không cần đâu, bệnh cũ ấy mà. Ở phòng trọ có thuốc, anh đưa em về phòng giúp được không ạ? Ra xe đi, anh đưa em về. Em đau chân quá, run không đi nổi. Để anh dìu em ra xe, em cố gắng chịu đựng một lát.